Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, Đế Kinh. Nghiễm Hàn 9 chương, Vương Đông liền đứng tại hố to biên giới trấn quyền, thân thể bên trong nộ long gào thét, ba quyền tử kim quang mang chớp liên tục, quyền thứ nhất 9 đầu đại điểu đồng thời vỡ vụn. Quyền thứ hai liễn xa âm vang chấn động, quyền thứ ba vô tận thái dương quang mang đều bị quét sạch sành xanh, xú tiểu tử. Người cũng dám giết ta tọa kỵ, thái dương vương thể rất là phẫn nộ. Từ trên xe bị chấn lộn ra ngoài, tư thái rất là chật vật, để hắn nén giận tuyệt đối không thể tiếp nhận Lữ sư huynh lại tại cười lạnh. Cảm thấy rất là hưởng thụ. Vương Đông cùng Tào Vương thể đều là hắn đối đầu. Vô luận là ai thụ thương thậm chí chết đi, hắn đều cảm thấy vui vẻ. Đáng đời, để người khinh thường khinh địch, Thái Dương Vương thể hừ lạnh một tiếng. Nén giận xuất thủ, mỗi một bước đều dẫm ra tất tất ba ba Thái Dương chân hỏa đến. Cả người hắn cơ hồ hóa thành một viên thiêu đốt kim dương. Thái Dương Vương huyết thật là đáng sợ. Đang thiêu đốt phương viên mấy trăm vạn dặm đều thành Thái Dương chân hỏa quốc gia. Nhiệt lượng kinh người bốc hơi hết thảy hà lưu hồ nước. Thái Dương vương thể mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều có ngàn dặm ngọn lửa nhảy lên thăng. Ngang nhiên một kích vào đầu đánh xuống, Thái Dương vương thể. Thì thế nào, vương người nào đó xưa nay không sợ ngươi một bộ này. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Một tiếng răng rắc vang, Vương Đông bước thiên mà đi, như là đại địa bên trong nghịch thiên mà đi hồng trần chiến thần. Khẳng khái anh dũng xuất kích, vật lộn thái dương thần linh, tử kim khí tức chảy ngược đi lên. Quang ảnh biến hóa, một chàng lại một chàng tử khí trường hà nhau nhau đi về đông kim quang bành trướng. Tử khí đông lai. Thái dương chân hỏa cùng tử kim thiên hỏa đồng thời dây dưa. Lẫn nhau thôn phệ, rảo sát, sao động, ngay cả sơn hà đều bị nhen lửa. Không chỉ là hòa tan, mà lại thiêu đốt thành hư vô mặt trời rung động. Tinh hà đứt gãy, hai người tại đầy trời quang mang bên trong nhanh chóng giao thủ. Mỗi một lần đều mang đến kinh thiên động địa ba động. Thiếu niên vương ở giữa giao thủ. Mỗi một lần đều đủ để hấp dẫn vạn dân chú ý, ông, Thái Dương vương thể trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, hướng phía Vương Đông liền cắt xuống dưới, một kiếm này mang theo nóng rực kiếm ý cùng hừng hực kiếm khí. Một kiếm gột rửa thiên ngoại thiên, càn quét thần ma giết ngàn vạn, đinh, Vương Đông cực kỳ nguy cấp nghiêng người. Ngón tay từng chiếc tử kim sán lạn. Lấy tứ lưỡng bát thiên cân trạng thái điểm vào cái kia thần kiếm phía trên. Đánh hoàng kim bảo kiếm loạn chiến. Hướng phía một bên bay đi. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Vỡ ra một vùng không gian lực đạo mãnh liệt. Vương Đông vừa muốn thừa cơ công kích. Lại không phòng Thái Dương vương thể nhe răng cười một tiếng. Từ kiếm kia chui bên trong lại lần nữa móc ra một thanh kiếm. Một kiếm liền đâm mặc vào Vương Đông ngực phải, lá phổi đều bị đâm xuyên nóng rực, kiếm quang tại thể nội tàn phá bừa bãi. Vương Đông mặt không biểu tình, hắn nhịn được loại này kịch liệt đau nhức, nhục thân lực lượng phong tỏa hết thảy, có tam trọng đại thế giới khóa lại chuôi kiếm này, nghiền nát kiếm quang, kiếm khí cùng kiếm ý Vương Đông quá hung tàn quá khỏe khoắn. Hai tay của hắn nhất trà sát, một ngụm long mộ xuất hiện, vạn long chi mộ, long huyết huyền hoàng, một đạo long chảo quang ảnh xuất hiện, nhuộm huyết mang theo vết thương, một móng vuốt liền đem Thái Dương vương thể đánh bay một chảo này là trực tiếp đập vào Thái Dương. Vương nghiễm mặt, mũi đều rụp, máu mũi chảy dài, Thái Dương vương thể góc cạnh rõ ràng gương mặt trực tiếp thành cái chảo. Còn có năm đạo vết máu thật sâu ấn khắc lấy đau đớn cùng thương thế chỉ là phụ. Nhất làm cho người khó có thể chịu đựng chính là loại này bị đánh mặt khuất nhục. Thái Dương Vương thể bò sâm thời điểm bên tai ngầm trộm nghe đến tiếng cười. Đó là đến từ Nhiễm Hàn Thánh Địa chế nhạo Đường Đường thiếu niên vương. Đông Châu Thánh Địa Thái Dương Vương thể, Tào Vương thể tôn nghiêm là không thể xâm phạm. Hắn quá kiêu ngạo, cho nên nộ hỏa càng sâu. Hắn cấp tốc khôi phục thương thế, lại lần nữa xung phong tới. Vương Đông sức khôi phục hoàn toàn như trước đây kinh người. Mặc dù vừa mới đạp vào thiếu niên vương vị trí, nhưng sức khôi phục lại vượt qua người bên ngoài nhận biết. Hắn chủ động xuất kích, nghênh chiến Thái Dương Vương thể, lại lần nữa giao phong mười mấy chiêu bọn hắn từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Từ chỗ gần đánh tới phương xa, liên chiến phương viên mấy ngàn vạn dặm, đem những này địa phương phá hư rối tinh rối mù, dẫn tới vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Đây là đứng đầu nhất chinh phạt, đánh đi, đánh đi, hết thảy táng ở chỗ này cho phải đây, Lữ sư huynh oán độc nghĩ đến. Bất quá hai người kia lại liều mạng một cái không thắng không bại. Vương Đông mặc dù hơi chiếm hạ phong, nhưng lại vẻn vẹn xu hướng suy tàn mà thôi, không thấy thua trận, ngược lại liều hung tàn, như là hồng thủy mãnh thú. Hừ, họ Tào tên phế vật này hôm nay nhất định phải đem Vương Đông tiểu tử này cho diệt sát ở chỗ này. Nếu không Phong sư muội liền mãi mãi cũng không phải của ta nặng nhẹ. Trước hết là giết ngươi, không trung bên trong chiến đấu vạn phần kịch liệt. Khí thế ngất trời, Vương Đông cả người liền như là một viên tử vi đế tinh. Ở nơi đó điên cuồng xuất kích, quyền cước kịch liệt, khẳng khái đâm, tinh quang sáng chói, thần hồng xuyên qua trời cao Tào Vương thể lại giống như một viên mặt trời rơi xuống. Mang theo ánh sáng vô lượng nóng, đánh ra Thái Dương màu sắc, bổn nguyên tại oanh minh, hóa thành một ngụm hồng lô, hỏa diễm đều nhanh phần tịch thương khung lư đóng, Ngay tại quên mình chém giết bên trong, Vương Đông bỗng nhiên một trận hãi hùng khiếp vía, cảm thấy một cỗ lớn lao nguy hiểm đã đem bản thân cho bao phủ lại. Hắn theo bản năng liền lệch ra đầu, một thanh màu bạc mũi tên sát cổ của hắn liền đi qua mặc dù không có trúng tên, nhưng lại bị phong mang chi ý gây thương tích, mà lại Thái Dương Vương thể công kích đến, đem Vương Đông đánh ho ra máu. Có xương cốt gãy mất, bị thương không nhẹ, họ Lữ, người quá hèn hạ vô sỉ, vậy mà ám tiễn đả thương người. Phong Ngưng Vũ giận tím mặt, mắt hạnh trợn lên hận ý ngập trời, bởi vì xuất thủ thình lình chính là Lữ sư huynh, trong tay mở ra một chương ngân quang rực rỡ đại cung. Cái thứ hai mũi tên đã là tên đã trên dây. Liền muốn kích phát nàng sao có thể cho phép Vương Đông bị như thế ám toán đánh lén. Khống chế Thái Âm dòng lũ liền giết đi lên. Tịch địa bát trọng thiên lực lượng cùng Thái Âm vương thể bộc phát đến cực hạn. Đánh nổ Lữ sư huynh đại cung giờ phút này người quan chiến không ít. Đều trong bóng tối nghị luận. Không nghĩ tới Nhiễm Hàn thánh địa thiếu niên vương vậy mà như thế vô sỉ bỉ ổi. Hai đánh một còn chưa tính, còn âm thầm đánh lén, thật là một điểm tôn nghiêm cũng không cần, bất quá bọn hắn là không dám ở bên ngoài nói. Bởi vì đối phương là Nhiễm Hàn thánh địa thiếu niên vương. Chân chính địa vị so thiên đại, lực lượng sau lưng có thể tùy ý chôn vùi một tòa thần tông. Cũng liền uống nước lạnh đồng dạng đơn giản, Phong sư muội không nên tức giận. Ngươi nghe ta giải thích với ngươi. Ta đây là vì tốt cho ngươi, vì ngươi diệt trừ cái này sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ. Dịu dàng đăng đồ lãng tử ngươi phải hiểu ta à, Lữ sư huynh đang không ngừng lui lại. Bắc Châu Vương thể bị mở ra cực hạn, không muốn cùng Phong Ngưng Vũ chính diện giao thủ, bất quá nguyên bản giữa hai người chênh lệch cũng rất nhỏ. Hắn lại bó tay bó chân. Ngược lại chạy không khỏi Phong Ngưng Vũ chiêu số trên trời dưới đất đã hoàn toàn hóa thành hai cái. Kịch liệt chiến đoàn, Vương Đông thật vất vả mới tập hợp lại. Chiến đấu rất gian nan, đánh đến toàn thân đều là huyết. nhìn thấy mà giật mình. Thái Dương Vương thể không phải loại kia nhà ấm bên trong sinh trưởng đóa hoa, mà là từ núi Thây Huyết Hải bên trong đi ra cỗ máy giết chóc. Niềm kiêu ngạo của hắn đích thật là có tư cách, chiến đấu khá cường đại, bất quá Vương Đông cũng không kém bao nhiêu. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, thiên phú chiến đấu quá kinh diễm, vô số lần nhìn như tuyệt cảnh tình huống, hắn đều có thể mở ra lối riêng giải quyết hết, ngược lại sáng tạo ra đối với mình có lợi trạng thái tiến hành phản kích. Bọn hắn đánh chính là có đến có về, hai tôn thiếu niên vương đại chiến, sôi trào một phương thế giới. Nghiễm Hàn Thánh Địa cùng Đông Châu Thánh Địa các trưởng lão đều ở một bên nhìn xem, nghị luận, cũng không có đi ngăn lại. Thân phận của bọn hắn đều quá cao quá siêu nhiên. Rất nhiều thần tông trưởng giáo, thế gia tộc trưởng, thần chiêu hoàng đế cùng vạn thần điện đại năng ký kết hợp ước, căn vốn ước thúc không được bọn hắn. Cho nên bọn hắn có thể tùy ý hoạt động trên trời giao chiến đặc sắc tuyệt luân. Trên mặt đất giao chiến cũng là lộ đầy vẻ lạ để cho người ta không kịp nhìn. Phong Ngưng Vũ là động tức giận, đánh ra chân hỏa, bên người tầng tầng thế giới đều mở ra có đáng sợ kinh văn giữa thiên địa đọc. Ngôn xuất pháp tùy, thái âm chi lực tại oanh minh, tại Phong Ngưng Vũ bên người hóa thành một cái trong sáng thế giới. Có một tòa cổ xưa mà thánh khiết cung điện xuất hiện, mang theo hồng hoang ý vị, phía trên cung điện viết Quảng Hàn Cung ba chữ to. Thiết Câu Ngân Hoạch, bút lực hùng hồn mạnh mẽ, có nhất tôn vô cùng to lớn hư ảnh xuất hiện, đó là một nữ tử, đỉnh thiên lập địa, viết tạo hóa, viết lên âm dương, đây chẳng lẽ là Nghiễm Hàn Thánh Địa Chí Cao Đế Kinh? Nghiễm Hàn chín chương không thành ông trời của ta, thật là tam sinh hữu hạnh a. Vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy này nhất môn đại đế thần thông, có người kích động toàn thân run rẩy, cơ hồ thở không ra hơi. Mọi người đều biết, Nghiễm Hàn Thánh Địa là Nghiễm Hàn Đại Đế mở ra Thánh Địa thần thổ, thai nghén lấy Nghiễm Hàn Đại Đế truyền thừa, mà Nghiễm Hàn Đại Đế đạo và pháp chính là Đế Kinh. Nghiễm Hàn chín chương danh xưng trưởng khống tạo hóa, viết lên thiên địa, chấn áp cửu thiên thập địa đều vô địch, đây cũng là Lữ sư huynh tâm niệm tưởng niệm muốn cưới Phong Ngưng Vũ nguyên nhân. Mặc dù bọn hắn đều là thập đại vương thể một trong, mà lại Lữ sư huynh thực lực còn muốn mạnh hơn, nhưng ở thánh địa trong địa vị lại ẩn ẩn so Phong Ngưng Vũ muốn thấp, bởi vì Phong Ngưng Vũ chính là Nghiễm Hàn Thánh Địa chủ mạch người, kế thừa Nghiễm Hàn Đại Đế Y Bát, có tư cách tu hành Nghiễm Hàn chín chương, mà hắn bất quá là hộ đạo giả mà thôi. Tại Nghiễm Hàn Thánh Địa trong chân chính chiếm chủ đạo là nữ tử, bởi vì Nghiễm Hàn Đại Đế chính là hiếm thấy nữ tử đại đế, mà Nghiễm Hàn chín chương cũng chỉ có nữ tử có thể tu hành, cho nên Lữ sư huynh mới có thể cố chấp như thế. Nghiễm Hàn chín chương không thể coi thường, Đế Kinh một khi vận dụng có thể thu hoạch được cực lớn lực lượng. Lữ sư huynh liền xem như thi triển ra toàn lực đều không chiến thắng được Phong Ngưng Vũ, thậm chí còn bị mơ hồ trấn áp tại hạ phong, choảng, Quảng Hàn cung trấn xuống. Đại đế hư ảnh âm vang rơi quyền, nguyên bản liền cảnh hoang tàn khắp nơi thậm chí hóa thành cho bụi, đại địa lại lần nữa bị đánh nát. Thiên địa rúng động, vũ trụ hồng nhạn, Lữ sư huynh lại bị đánh bay ra ngoài. Hắn phát giác Phong Ngưng Vũ cho hắn cảm giác áp bách đã siêu Việt Vương Đông, bởi vì bọn hắn ở giữa công pháp là quân thần quan hệ. Hắn trời sinh liền muốn nhận áp chế, cho nên đánh rất biệt khuất, nhiều lần ho ra máu ra, không thể nào. Phong sư muội một mực không nóng không lạnh, dẫn người cũng rất hòa thuận. Nghĩ không ra nàng vô thanh vô tức vậy mà đã trở nên cường đại như thế, xem ra không được bao lâu thời gian, nàng cũng sẽ thành chân chính thiếu niên vương, ai nha. Hỏng phía trước ta còn hỏi phong sư muội muốn qua xinh đẹp đồ trang sức cùng quần áo, hiện tại cũng không có trả, nàng có thể hay không ghi hận ta đến trả đũa a, có nữ tử run lẩy bẩy, rất là hối hận cùng hoảng sợ. Có người sáng suốt cho nàng chi chiêu, không cần lo lắng, ta nhìn Phong sư muội đối cái kia Vương Đông rất quan tâm. Chỉ cần ngươi đi cầu Vương Đông nói với ngươi hai câu lời hữu ích, bảo đảm ngươi bình an vô sự, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?